Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Diệt Nghĩ. Canh 2, xem ra bọn họ còn sống sót. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, tự nhiên là sống, bọn họ mang theo đầy đủ hộ thân đồ vật, bằng không không dám cắt nhưng mà đi vào. Lãnh Phi nói, cái kia tự là gặp phải phiền toái, hẳn là không tìm được đi. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Tần Thiên Hồng bỗng nhiên lên cao, hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn mặt đất. Trong bụi cỏ lại xuất hiện một con to lớn run, không có ngũ quan đầu hướng về bọn họ dò tới. Theo hai người lên cao, nó như điện bắn trở về. Tần Thiên Hồng sắc mặt đột nhiên sát bạch, muốn vận dụng thần hư không kiếm, nhưng một mực hữu tâm vô lực. Một ngón tay rơi xuống to lớn run ở trên, đưa nó ép đến mặt đất, ép thành thịt nát. Lãnh Phi phát hiện, trích bụi thần linh chỉ ở thế giới này uy lực tăng mạnh. Uy lực có thể rất lớn tăng, vừa là bởi vì thế giới này linh khí dồi dào nồng nặc, tinh khiết dị thường, hay là bởi vì thế giới này linh tính chất thâm hậu. Hình như đâu đâu cũng có sinh linh, chuyển hóa thành trích trần chỉ sức mạnh. Tần Thiên Hồng thư một hơi, Lãnh Phi không hỏi nhiều nàng vì sao như vậy, khả năng là bắt nguồn từ nữ nhân thiên tính chất, đối với như vậy vật dư thừa tận đáy lòng bên trong sợ hãi. Chỉ là nàng càng mãnh liệt mấy phần. Hai người phiêu phiêu mà đi, lược qua cao vút trong mây đại thụ, mũi chân thỉnh thoảng điểm thử xem ngọn cây. Mặt đất trong bụi cỏ ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, nhưng đến không trung cũng như thế nguy hiểm. Thỉnh thoảng có một con chim khổng lồ bay trở về, lao xuống hạ xuống, bị thần hư không kiếm chém giết. Lúc mới bắt đầu, hai người còn có thể thu lấy chúng nó nội đan. Có thể đến lúc sau, trong tay áo đã chứa đầy, chứa không rơi xuống, tác tính chất liền không còn lấy nội đan, giết liền đi. Hai người vừa vặn bay ra khoảng 10 dặm, liền ở một nơi dừng lại, nhìn thấy xa xa mấy người, Mẫn Chí Hoa mấy người đang bị lít nha lít nhít kim sắc con kiến vây nhốt. Những này con kiến mỗi người như người bình thường to lớn, cả người ở trên hạ hiện ra kim quang, hình như hoàng kim tạo nên. Mẫn Chí Hoa mấy người trưởng lực cùng đao kiếm chém ở chúng nó thân ở trên, hoàn toàn căn nguyên không hề tình huống khác thường, không phá ra được da của chúng nó. Hơn nữa chúng nó mỗi người lực lớn vô cùng, Mẫn Chí Hoa mấy người sức mạnh không sánh được con kiến, bị va về phía ngã trái ngã phải, không ngừng mà lùi về sau. Hơn nữa bọn họ vừa muốn lên không, sổ con kiến liền bay lên đến. Lúc này mấy con kiến dài cánh bay lên đến so với bọn họ còn nhanh hơn. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng xa xa nhìn, không dám tới gần. Lít nha lít nhít con kiến không biết có bao nhiêu. Mẫn Chí Hoa bọn họ bị vây quanh ở giữa, chỉ là đối mặt mấy chục con kiến công kích, còn lại hạ con kiến đều đang xem, chờ phân biệt thực bọn họ. Lãnh Phi nói, Tần cô nương, nơi này không thể na di hư không, vì lẽ đó Mẫn công tử bọn họ không thoát thân nổi, không thể dễ dàng tới gần. Hắn thần hư không y cũng không có cách nào na di hư không, vì lẽ đó nơi này cực kỳ quái lạ kỳ dị. Ta thử một chút xem. Tần Thiên Hồng nói, nàng trong tay áo bay ra một tia sáng trắng. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài trăm thước một con kim sắc con kiến thân ở trên. Keng, thanh lý tiếng hót bên trong. Con kia kim sắc con kiến đột nhiên quay đầu nhìn trở về, kịch liệt ánh mắt giống như thật. Không được, Lãnh Phi thấp giọng nói. Con kia kim sắc con kiến nhẹ nhàng lay động dài dài tua vòi, tựa hồ cùng chu vi ở giao lưu. Tần Thiên Hồng thấp giọng nói, kiếm có thể na di, người không được. Thần hư không kiếm không bị ràng buộc, nhưng bản thân nàng không cách nào na di. Thế giới này xác thực quái lạ, mỗi một thế giới cũng khác nhau. Lúc này chút ít quái lạ cũng không tính là gì. Sàn sạt, mấy chục con kim sắc con kiến hướng về hai người bọn họ bao vây trở về. Còn vài con kiến bay lên, lui. Lãnh Phi vội hỏi, Tần Thiên Hồng cùng hắn vội vàng thối lui, mà mấy chục con kiến đuổi. Ầm ầm ầm ầm, hư không xuất hiện mấy đạo chỉ lực, như thiên thạch vũ trụ giống như hạ cánh hạ. Lúc này mấy chục con kiến thử xem bị đè ép, dĩ nhiên hóa thành thịt nát, kim sắc xác ngoài hình như yếu đuối cực kỳ. Tần Thiên Hồng kinh ngạc nhìn về phía hắn, bất ngờ với trích bụi thần linh chỉ uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lãnh Phi thở ra một hơi, lúc này trích bụi thần linh chỉ càng ngày càng lớn mạnh. Theo hắn với cái thế giới này càng phát ra dài, trích bụi thần linh chỉ càng ngày càng mạnh, thu nạp càng nhiều linh tính chất. Ở thiên đạo cung thế giới, trích bụi thần linh chỉ thành phần một nửa là linh khí, một nửa là linh tính chất. Mà đến thế giới này, liền trở thành ba điểm chi nhất linh khí, 2/3 linh tính chất, uy lực tăng sổ gấp bội. Không nghĩ đến, Tần Thiên Hồng lung lay đầu, trích bụi thần linh chỉ bí kíp, nhưng là nàng đưa. Nguyên bản căn nguyên nàng cũng không đem trích bụi thần linh chỉ để ở trong mắt. Hơn nữa cũng thiếu mất phía trước bộ phận, vì lẽ đó mặt sau rất khó luyện thành. Nàng thí qua mấy lần sau đó liền từ bỏ. Không nghĩ đến trích bụi thần linh chỉ ở Lãnh Phi trong tay có uy lực như thế. Lãnh Phi nói, ở thế giới này đặc biệt mạnh mẽ, cũng là vận khí tốt. Tần Thiên Hồng nói, cái kia liền giúp một cái Mẫn sư huynh bọn họ thôi. Lãnh Phi điểm điểm đầu, hắn rơi xuống, đến một con kiến trước người, trước đem đông thành nước đá, lại lấy bên trong đan. Kim sắc con kiến nội đan dĩ nhiên là màu trắng sữa. Nhìn thật giống như to lớn gạo, muốn cắn một cái. Tần Thiên Hồng lúc trước nhìn thấy đều là kim đan, còn lần đầu nhìn thấy như vậy nội đan. Lãnh Phi lần thứ hai đông hai con kiến, lấy bên trong đan, nhưng vẫn là màu trắng sữa to lớn hạt gạo. Cũng thật là quái lạ. Lãnh Phi đưa cho nàng hai viên, chính mình thu vào trong lòng một viên, nhưng mà sau ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù, Mạn Thiên ngón tay ngưng hiện, ầm ầm ầm ầm, khác nào mưa tên giống như rơi vào xa xa con kiến quần. Đầu tiên là rơi vào Mẫn Chí Hoa chung quanh bọn họ. Mẫn Chí Hoa bọn họ chính cật lực chống đối kim sắc con kiến tấn công. Lảo đà lảo đảo, động tác đều chậm chậm rất nhiều. Bọn họ có một thân bản lĩnh ở đây nhưng không cách nào triển khai ra. Đao kiếm cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vật trưởng lực đẩy chặn. Mấy người không tên nổi lên tuyệt vọng, lại tiếp tục như thế, bọn họ muốn mạnh mẽ bị mài chết. Đừng lo lắng, sẽ có người đến cứu viện. Chúng ta nhất ngày không xuất hiện, nhất định sẽ có người tìm đến. Mẫn Chí Hoa dương giọng khuyến khích. Một người thanh niên than thở, Mẫn sư huynh, sợ là bọn họ cũng không dám a. Bọn họ đều hãm ở bên trong, những người còn lại đến vậy là lành ít dữ nhiều, vì lẽ đó không nhất định dám đến. Người khác không dám, Tần sư muội dám. Mẫn Chí Hoa nói, Tần sư muội nhất định sẽ đến giúp chúng ta, vậy cũng là bình bạch hãm Tần sư muội với nguy hiểm, còn không bằng không đến đây. Một người thanh niên khác uể oải nói rằng, đúng vào lúc này, ầm ầm, nổ vang, đại địa rung động, bầu trời hàng hạ lít nhà lít nhít ngón tay, nhất vừa rơi xuống ở kim sắc con kiến thân ở trên. Chúng nó như bị một ngọn núi ép hạ, hóa thành thịt nát, máu tươi tung tóe, khốc liệt cực kỳ, nhưng nhìn cho bọn họ thoải mái tràn trề. Trích bụi thần linh chỉ tránh khỏi bọn họ, khác nào mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, mỗi chỉ tay đều đánh trúng một cái kim sắc con kiến. Thời gian nháy mắt, lít nhà lít nhít con kiến đã hóa thành máu tươi, không nhất may mắn còn sống sót. Cho dù có con kiến thấy tình thế không diệu tưởng đào tàu, nhưng không thể chạy thoát Trích Bụi Thần Linh Chỉ. Trích Bụi Thần Linh Chỉ có linh tính chất, tự động truy kích, điều chỉnh hạ cánh hạ vị trí, tinh chuẩn đả kích, tốt, mọi người ầm ầm hoan hô. Tần Thiên Hồng cùng Lãnh Phi bay tới bọn họ phụ cận. Quả nhiên là Tần sư muội ngươi. Mẫn Chí Hoa cười to nói, có người hỏi, Tần sư muội, người lúc này lại là luyện thành rồi thần công gì? Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, chư vị sư huynh, vừa nãy là Lãnh Phi Trích Bụi Thần Linh Chỉ, các ngươi hẳn phải biết. A, mọi người bừng tỉnh, Trích Trần Chỉ uy lực bọn họ đương nhiên biết. Thiên Đạo Cung không ít cao thủ là chết ở phía dưới này. Bọn họ chỉ là vẫn không tiến vào qua Lãnh Phi thế giới, không tự mình lĩnh giáo qua, lại nghe nói qua uy lực của nó. Bây giờ vừa thấy, những người kia vẫn là nói thấp Trích Trần Chỉ uy lực. Lãnh Phi mỉm cười nói, Trích Trần Chỉ không như vậy, uy lực là Tần cô nương tặng cho Trích Bụi Thần Linh Chỉ. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.